Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 610, Tôn Thượng Hương tâm ý. Tôn Kiên lời còn chưa dứt, chỉ nghe trong đám người, vang lên một thanh âm, phụ thân, theo thanh âm này, ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt bị một tên hồng y thiếu nữ hấp dẫn. Chỉ gặp nàng tuổi tác bất quá 15-16 tuổi, dung mạo tuyệt sắc vô song, cầm trong tay kim sắc song hoàn, một bộ áo đỏ, càng đem dung mạo của nàng tôn lên xinh đẹp động lòng người. Nhân gian vô song, tại nhìn thấy cái này xinh đẹp thiếu nữ đồng thời, cho dù là điêu thuyền cùng thái diễm, cũng là hơi kinh hãi, sợ hãi thán phục Đông Ngô một góc. Vậy mà cũng có sắc đẹp như thế, với lại thiếu nữ mỹ mạo, so điêu thuyền cùng thái diễm, lại có khác nhau, không chỉ dung mạo tuyệt lệ, với lại lạc lạc hào phóng, chỉ là giờ này khắc này, bởi vì Tôn Kiên một câu, mà có vẻ hơi sốt ruột, gương mặt ửng đỏ kêu một tiếng, phụ thân, nghe được cái này tên tuyệt sắc thiếu nữ xưng hô Tôn Kiên vì phụ thân. Trong lòng mọi người, đều là khẽ động, cái này tên tuyệt, 340, sắc thiếu nữ. Liền là Tôn Kiên nữ nhi, Tôn Sách cùng Tôn Quyền muội muội. Trong đồn đãi, Tôn Thượng Hương, yêu thương nhìn nữ nhi một chút. Tôn Kiên không do dự nói tiếp nói. Tôn Kiên yêu cầu thứ ba, liền là hy vọng Long Đế cưới nhỏ nữ còn hương thơm vào cung. Long Đế diễm tháng nhị phi. Thế nhân đều biết kỳ mỹ mạo cùng thực lực kinh người. Tôn Kiên đồng thời không yêu cầu còn hương thơm thành là hoàng hậu. Chỉ là chờ mong Long Đế đối xử như nhau. Để nhỏ nữ và cung phong phi cùng nhau phụng dưỡng phụ tá Long Đế nhất thống đại nghiệp. Phụ thân, coi như Tôn Thượng Hương trời sinh tính lạc lạc hào phóng. Đồng thời không kiêng kỵ trước mặt người khác triển lộ kinh người mỹ mạo. Mà dù sao là cổ đại nữ tử, nghe được Tôn Kiên trước mọi người trước mặt, trực tiếp xách đao hôn sự của mình, lúc này cũng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, dậm chân một cái liền muốn hướng sau lưng tránh đi, mà đang nghe Tôn Kiên yêu cầu về sau, Nguyệt Phi điêu thuyền, cùng Diễm Phi thái diễm, đồng dạng song song hơi đỏ mặt, trong lòng trồi lên một tia dị dạng cảm thụ. Các nàng đều là vô cùng mỹ mạo cùng thông tuệ nữ tử. Đồng thời cũng lập tức minh bạch Tôn Kiên khổ tâm. Tôn Kiên đưa ra muốn Long Đế cưới Tôn Thượng Hương vào cung yêu cầu. Một phương mặt, đương nhiên là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tại mất đi Đông Ngô về sau. Muốn tại trong loạn thế cho tiểu nữ nhi tìm một cái kiên cố dựa vào. Mà phóng nhãn đương thời. Lại có ai thực lực hơn được Long Đế đây? Còn bên kia mặt, hắn sao lại không phải cất cùng Long Đế thông gia? Nhiều nhất trọng cam đoan suy nghĩ, nguyên nhân chính là đều là vô cùng mỹ lệ cùng thông tuệ nữ tử. Cho nên điêu thuyền cùng thái diễm, cũng biết cái này Tôn Thượng Hương đối với chúa công cùng phu quân tầm quan trọng. Với lại, các nàng cũng đều tin tưởng, Tôn Kiên đã dám đề cử nữ nhi của mình. Tôn Thượng Hương liền tuyệt đối không là một cái chỉ có tuyệt thế dung mạo bình hoa. Từ nàng song cầm vòng vàng, khí chàng toàn bộ triển khai tư thái xem ra. Thực lực, chí ít cũng là tại thần cấp lấy bên trên. Chỉ là, hai người trong lòng vẫn là nhiều hơn một tia dị dạng cảm thụ. Cùng mấy phân tâm thần bất định. Đối với điêu thuyền cùng thái diễm mà nói, tâm tình vào giờ khắc này, chỉ là mấy phân tâm thần bất định, mà đối với lữ bố mà nói, cái này cực kỳ bắt gấp, nghĩ không ra Tôn Kiên yêu cầu thứ ba, lại là cho chúa công hiến cái trước tuyệt thế mỹ nữ. Hơn nữa còn là đối phương xem như chân bảo nữ nhi. Lữ bố mặt bên trên, lập tức toát ra thần tình lúng túng. Cái này, đây quả thực là cho hắn ra một cái to lớn nan đề a. Nhìn Tôn Kiên tư thế, không đáp ứng ba yêu cầu này, thu phục Đông Ngô liền không thể thuận lợi tiến hành. Thế nhưng là đáp ứng đi, chính mình lại không thể tự tiện thay chúa công làm chủ. Hơn nữa còn là loại này, trung thân đại sự, chính làm Lữ Bố cảm thấy khó xử thời điểm. Lúc này, Điêu Thuyền lại là đột nhiên mở miệng. Lữ tướng quân, bản cung nhận là, Tôn đại nhân yêu cầu cũng không quá đáng. Có thể đáp ứng, huống hồ còn hương muội muội dung mạo tuyệt sắc. Được chứng kiến người, càng thêm thực lực cường đại. Đồng thời không phải cô gái tầm thường. Có nàng tại chúa công bên người, đối với chủ công đại nghiệp, cũng là đại đại trợ lực. Theo bản cung nhìn, Lữ tướng quân không cần có nhiều lo lắng, mà bản cung cùng Diễm Phi, cũng là hiểu chuyện ngươi. Những lời này, cũng là để Lữ Bố đại đại giật mình. Cái này thực tế bên trên cũng là mặt ngoài Điêu Thuyền cùng Thái Diễm thái độ. Tuyệt đối không cho bởi vì ghen ghét, mà ảnh hưởng đến chúa công bình định thiên hạ, còn thế gian bình hòa kế hoạch lớn đại nghiệp. Các nàng thân là nữ tử, có tư tâm của mình, nhưng là các nàng cũng không phải bình thường tiểu nữ nhi. Đã lựa chọn đi theo dạng này một vị khoáng cổ thước kim đế vương, liền muốn có dạng này tâm tính. Đã như vậy, Tôn đại nhân, ngươi ba cái yêu cầu, bản tướng quân tạm thời đáp ứng. Bất quá, cái này yêu cầu thứ ba, bản tướng quân không cách nào làm chủ, còn cần chúa công tự mình châm trước. Tôn Kiên minh bạch, Tôn Kiên đồng thời không để tướng quân khó xử chi ý. Chỉ là mời Lữ tướng quân đem Tôn Kiên chi ý chuyển đạt cùng Long Đế. Phen này đối thoại, nghe được Tôn Thượng Hương đã mặt ửng hồng đến cái cổ, càng lộ ra xinh đẹp không gì sánh được. Liền ngay cả Điêu Thuyền cùng Thái Diễm cũng phải nhịn không ở cảm thán một câu. Quả nhiên là tuyệt mỹ giang nam bích ngọc. Nhìn thấy Tôn Thượng Hương xấu hổ đỏ mặt, Điêu Thuyền cùng Thái Diễm liếc nhau một cái, mỉm cười, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Bộ dạng này, chẳng phải là cùng hai người tại kết hôn trước đó giống như đúc. Vẫn là Điêu Thuyền phản ứng nhanh, vung tay lên một cái ngăn trở Tôn Kiên cùng Lữ Bố nói tiếp. Chuyện này vẫn là giao cho ta cùng Diễm mà muội muội hai người đến xử lý đi. Lữ tướng quân, các ngươi liền không muốn nói thêm nữa. Nói thêm gì đi nữa? Còn hương muội muội chỉ sợ đều muốn khóc. Ta mới không có khóc. Ta chính là Tôn Thượng Hương còn muốn phản bác hai câu. Thế nhưng là sờ sờ nóng lên gương mặt, một câu cũng nói không nên lời. Kỳ thật trong lòng của nàng đã sớm nghe nói phụ thân nói qua rất nhiều lần cùng vị kia tên là Tiêu Thiên Inhuman sóng vai chiến đấu sự tình, vô cùng để nàng cảm xúc bành trướng, sinh lòng vô hạn hướng tới. Mà Tôn Kiên cũng sớm liền nhìn ra tiểu nữ nhi thất khiếu tâm tư, lúc này mới yên tâm đưa ra cái này một yêu cầu. Ở đây Nam Trinh Đông Ngô một chuyện, rốt cục khắc lại toàn công. Với lại, bởi vì không động đao binh, cũng bảo toàn Giang Nam giàu có. Chỉ là thân ở phía xa Tiêu Thiên, khi lấy được Đông Ngô quy hàng hệ thống thông cáo lúc, đột nhiên a thu một tiếng, hắt hơi một cái, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt cái mũi. Đột nhiên cảm ứng được tựa hồ có quan hệ gì đến chính mình sự tình đang muốn phát sinh. Các loại ba, chín chúa công nhìn thấy còn hương muội muội, không biết là như thế nào một bộ thú vị họa diện. Nghĩ tới đây, Điêu Thuyền khóe miệng, cấm không phải cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Giờ này khắc này, từ Tiêu Thiên tự mình xuất lĩnh vu thần binh cùng yêu thần binh, thì là cùng Lữ Bố cùng một chỗ, chính hướng phía cực bắc phương hướng. Đã từng hồ bắt vị trí một mảnh địa vực xuất phát. Những này vu thần binh đều là từ luyện vu đan chuyển hóa, trong thân thể có bên trên cổ thần thoại bên trong vu tộc huyết mạch. Mặc dù không giống Hạng Vũ dạng này đại vu huyết mạch tổ vu chi lực, nhưng thân thể cũng có được bình thường vu tộc bền bỉ. Mà những cái kia từ luyện yêu đan chuyển hóa mà thành yêu thần binh, thì là sau lưng sinh trưởng yêu tộc huyết sắc hai cánh. Phô thiên cái địa hướng phía cực bắc kia một mảnh bị bóng tối bao trùm khu vực xuất phát. Chỗ nào, liền là tà đế lưu bị lĩnh vực, cũng là một chỗ một mảnh đen kịt, đất khô cằn ngàn dặm ma vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.